hôn trộm 55 lần. Chương 897 sau lại, 13. Ở 3 năm trước đã không muốn. Không đúng. Là 4 năm trước đã không muốn. Phải biết rằng, bắt đầu từ lúc đó cô đã muốn đàm ra đi với anh rồi. Kỳ thật này đó anh đều hiểu được, chỉ là hiểu được nhưng lại giả bộ hồ đồ thôi, bởi vì ở cái dạng này, đáy lòng anh mới dễ chịu hơn một ít. Nhưng mà hiện tại, cô đã lập gia đình. Cục cưng, ba ba không bao giờ nữa có thể lừa mình dối người. Cục cưng, con đừng trách mẹ của con lúc trước đã vứt bỏ con, không phải là do mẹ của con không thương con, mà là bởi vì ba ba nên mẹ con mới không cần con, cho nên con muốn oán, liền oán ba ba. Hứa Gia Một rốt cục vẫn là không nhịn được rơi nước mắt xuống, anh vươn tay, vuốt lên mộ bia lạnh như băng, phía sau lưng run run lên. Giang Thành nhẹ nhàng đặt Tiểu Đậu Đỏ đã ngủ say lên trên giường, Tống Tương Tư kéo chăn cẩn thận, tắt xong đèn ở trong phòng, mới cùng Giang Thành một trước một sau nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ. Tống Tương Tư đi vào phòng bếp, rót hai nước, đưa một cốc cho Giang Thành, thản nhiên nói một tiếng, cảm ơn. Giang Thành tiếp nhận cốc nước, liếc mắt nhìn Tống Tương Tư một cái, uống một ngụm, mới mở miệng hỏi, em là đang cảm tạ anh đặc biệt đưa thầy của anh từ Mỹ về trị liệu cho ba của em, hay là cảm tạ anh xế chiều hôm nay lúc ở nhà trẻ đã diễn một tuần kịch với em? Tống Tương Tư làm sao không biết trọng điểm nửa câu sau của Giang Thành, cô cười khẽ một chút, không nói tiếp, cúi đầu, nuốt một ngụm nước. Giang Thành lười biếng ngồi ở trên ghế salon, vòng cốc nước qua tay, Hứa Gia Một, chủ tịch của tập đoàn Hứa Thị, ba ruột của Tiểu Đậu Đỏ. Em để Tiểu Đậu Đỏ dưới danh nghĩa của anh với Tống Giao, còn cố ý sửa tuổi lớn hơn 6 tháng, vì sợ bị anh ra phát hiện sơ hở gì. Tống Tương Tư nhắm mắt, bộ dáng thờ ơ. 3 năm trước, cô đến Seattle của Mỹ, cuộc sống không quen, lại mang thai, cho nên liền kết xù mời một bác sĩ chuyên khoa phụ sản, chính là Giang Thành. Vợ của Giang Thành cùng họ với cô, kêu Tống Giao, là người Giang Tô, lúc đó cô ấy cũng đang mang thai, hai người cùng sắp trở thành mẹ, cho nên quan hệ rất tốt. Tống Giao mang song thai, có bầu sớm hơn cô 3 tháng, lúc được 8 tháng, đột nhiên sinh non, thai vị bất ổn, khiến khó sinh, mẹ con song vong. Sau đó cô sinh hạ Tiểu Đậu Đỏ, trực tiếp nhập vào hộ khẩu của Giang Thành. Như lời nói của Giang Thành, cô sợ một mình mang theo Tiểu Đậu Đỏ, sẽ bị thợ săn chụp ảnh, khiến cho Hứa Gia Một hoài nghi, trước lấy phiền toái không cần thiết. Căn cứ vào 3 năm quen biết, Giang Thành cũng biết, vẻ mặt Tống Tương Tư như vậy, đồng nghĩa với cam chịu, anh buông cốc nước xuống, tiếp tục mở miệng, âm thanh bình tĩnh, có chút bằng phẳng, Tương Tư, anh có thể nhìn ra. Đêm nay em vừa nhìn thấy Hứa tiên sinh, thường xuyên thất thần, anh nghĩ trong lòng của em khẳng định vẫn không thể quen. Thành, Tống Tương Tư giống như là biết Giang Thành chuẩn bị nói cái gì, cong môi lên cười cười, Phong Khinh Vân đạm mở miệng đánh gãy lời nói của anh, xế chiều hôm nay có một công ty trang sức liên hệ với em, nói hy vọng em có thể làm người đại diện cho sản phẩm mới của bọn họ, cái quảng cáo em nghĩ nhận được. Tương Tư. Tống Tương Tư căn bản không cho Giang Thành có cơ hội tiếp tục mở miệng thản nhiên nói, anh cũng biết, lúc trước em vì bồi thường vi phạm hợp đồng, trong tay không còn lại bao nhiêu tiền, ở Mỹ tiêu dùng cũng rất lớn, hiện tại ba em lại giải phẫu mỗi ngày đều cần rất nhiều tiền.